Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Là Ngôn Tình. Mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 8 của bộ truyện Sủng Yêu Bà Xã Bí Mật của Tài Việt. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Bên trong chiếc hộp trang sức bằng nhung tơ đen đang đặt trọn bộ ngọc lục bảo xinh đẹp. Ngọc lục bảo bên trên mặt dây chuyền là to nhất, màu sắc cực đẹp, độ bão hòa cực cao, cứ như chồi non nở rộ, ngâm mình trong những giọt sương lóng lánh vào buổi sáng tinh mơ, tỏa ra khí chất sạch sẽ, tao nhã. Ngọc lục bảo trên bông tai thì tương đối nhỏ hơn một chút, rất độc đáo. Trên vòng tay và nhẫn điểm xuyết kim cương, ánh sáng phản xạ ra vừa trong suốt, vừa rực rỡ, quả thực là bắt mắt. Đừng nói là mẹ Hạ, ngay cả một người không hề thích thú trang sức như Hạ Sở, hơn nữa hiểu biết cực kỳ rộng, mà cũng đều nhìn đến hai mắt phát sáng. Mẹ Hạ rất là thích. Bà nói, không cần tốn kém như vậy. Giang Hành Mặc nói, cũng là một chút tấm lòng của phận làm con cái. Giọng nói này khàn khàn, nhưng nội dung rất bùi tai. Mẹ Hạ cũng biết hai người không hiểu cái này nên vui vẻ nhận lấy. Đương nhiên là ánh mắt vẫn nhìn về phía khối Rubik to to kia. Đồ trang sức có quý hiếm và mắc tiền hơn nữa cũng không thể so được với tấm lòng và sự kinh ngạc vui mừng chứa đựng trong khối Rubik trên tay này. Mẹ Hạ đều không nỡ trả lại khối Rubik cho Giang Hành Mặc, mặc dù đây vốn là món quà mà ba tặng cho anh. Hạ Sở cũng chịu thua. Thật ra cô cũng có chuẩn bị quà sinh nhật cho mẹ, nhưng so với một món thêm một món quà này của Giang Hành Mặc thì món quà của chính cô quá khó coi, hoàn toàn không thể lấy ra được mà. Nếu như Giang Hành Mặc đã nói bộ trang sức ngọc lục bảo này là do hai người cùng nhau tặng, thế thì ngầm thừa nhận vậy. Bà Hạ bưng canh lê hấp đường phèn ra. Đến, uống một chút trước đi để thấm giọng. Giang Hành Mặc muốn nói cảm ơn, bà Hạ vội vã nói, được rồi, khách sáo làm chi, mau uống đi. Giang Hành Mặc im lặng, cẩn thận bưng chén. Mẹ Hạ đây là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vừa lòng. Cho dù con rể là một chiếc bánh ú, bà nháy mắt với con gái, còn không đi giúp đỡ, cánh tay nó còn đang quấn vải băng đó, bưng chén không đau hay sao? Giang Hành Mặc há miệng muốn nói, chính anh có thể làm được. Mẹ Hạ đã chặn không cho anh nói chuyện. Bà nói với Hạ Sở, nhanh, đi bưng giúp nó đi, cũng đã là vợ chồng, thẹn thùng cái gì. Hạ Sở ngẩn ngơ một hồi mới phản ứng lại, ý nghĩa trong câu nói này của mẹ là muốn cô đút anh uống hay sao. Mẹ Hạ còn cố ý kéo ba Hạ trốn vào nhà bếp, các con uống trước đi, mẹ đi xem thử canh đã rồi hầm ra sao. Rồi có thể ra sao, món này đã dọn lên bàn hết rồi, có thể bắt đầu ăn rồi ba mẹ à. Tiếc là hai ông bà cứ yêu sâu đậm nhà bếp, đi nhanh như bay. Hạ Sở nhìn Giang Hành Mặc, Giang Hành Mặc nhìn thẳng về một hướng, Hạ Sở lại nhìn đến chén canh lê hấp đường phèn trong tay mình. Giang Hành Mặc rất tự giác, háng hắng cổ họng khàn khàn nói, anh tự mình uống. Hạ Sở đặt canh lê hấp đường phèn lên bàn trà, lại đẩy bàn trà đến trước mặt anh. Đút thì không thể nào đâu, cả đời này cũng đều không thể nào. Đặt chén ngay tại nơi mà anh có thể chạm đến được đã là cực hạn rồi. Hạ Sở nói, uống đi. Giang Hành Mặc thấp giọng nói, cảm ơn. Giọng nói vẫn khàn khàn, hai chữ mà nói như một loại nhạc cụ đã biến âm, làm cho người ta nghe mà khó chịu. Hạ Sở nói, cổ họng không tốt thì ít nói chuyện đi. Giang Hành Mặc cũng không nói nữa, anh múc một muỗng lê, lúc uống vào chỉ thấy vị ngọt này đã là quá đủ, chiếm lấy đầu lưỡi, chảy vào bụng, làm ấm lục phủ ngũ tạng. Có lẽ sự tốt đẹp này như hoa quỳnh sớm nở tối tàn, nhưng cũng làm cho người ta cam tâm tình nguyện. Một lát sau, bốn người ngồi trước bàn ăn, sắp bắt đầu bữa tiệc. Thật ra thì Hạ Sở cũng có chút khó hiểu, họ hàng nhà cô cũng rất nhiều, sao mà một người cũng không đến chứ. Chỉ là nhìn thấy biểu hiện của ba mẹ đều rất bình thường, cô không tiện nên hỏi xem như là điều đương nhiên. Mừng sinh nhật dĩ nhiên phải có bánh sinh nhật, cái này cũng là do Giang Hành Mặc chuẩn bị. Bánh sinh nhật không lớn, nhưng mà vẻ ngoài tinh xảo, cho dù là nhìn vô cùng đơn giản, nhưng từ dao nĩa kia cũng có thể ngửi được mùi vị đắt tiền. Tâm trạng Hạ Sở rất tốt, nói, mẹ, để con hát một bài mừng sinh nhật đi. Bắt đầu từ lúc cô biết hát bài này, mỗi năm đều hát cho ba mẹ nghe. Đây cũng là một món quà tốt nhất có thể tặng cho ba mẹ thời cô còn trẻ. Nhưng vào giờ khắc này, cô vừa nói ra câu này, tiêu rồi. Ba người trên bàn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cô, trong ánh mắt ít nhiều cũng có chút kinh ngạc. Hạ Sở nhạy bén đã nhận ra được, trong lòng cô nói, tiêu rồi, vừa vui mừng quên mất, chính mình đã là một cô gái trưởng thành 28 tuổi rồi. Với độ tuổi này, làm sao mà sẽ hát mừng sinh nhật? Nếu mà giỏi giang một chút, sợ là con cái cũng đã có thể đứng ra hát mừng cho ông bà ngoại ông bà nghe rồi. Nhưng mà lời đã nói ra, mẹ Hạ vui trong lời nói, được đấy, đã lâu không nghe con hát mừng sinh nhật. Hạ Sở đã đâm lao thì phải theo lao, cô nói rất thẹn thùng. Cũng không có người ngoài nghe, lắng nghe đỡ nha. Không nghĩ nhiều thế nữa, mẹ vui mới là chuyện quan trọng nhất. Cô háng giọng chậm chạp hát lên một bài hát mà ai cũng biết. Lời bài hát rất đơn giản, giai điệu cũng giản đơn, nhưng những tình cảm chứa đựng trong đó không bao giờ là đơn giản. Giọng của Hạ Sở hát rất hay, không phải là loại âm sắc làm người khác kinh diễm, mà là một chất giọng róc rách, trong suốt như một dòng nước suối. Một giọng hát sạch sẽ mà khi chảy vào bên trong tai có thể gột rửa tâm hồn. Giang Hành Mặc lặng lẽ nghe, con ngươi co lại cực kỳ nhẹ. Hạ Sở đã từng hát mừng sinh nhật cho anh, lúc đó hai người vẫn còn ở trong trường đại học, cùng nhau thức khuya để làm một dự án. Anh chưa từng ăn mừng sinh nhật, cũng chưa từng có ai mừng sinh nhật cho anh, chính bản thân anh cũng chưa từng để ý đến. Cũng không biết Hạ Sở làm sao mà biết được. Lúc tiếng đồng hồ sáng sớm vừa vang lên, cô hỏi anh, hôm nay là sinh nhật của anh sao? Giang Hành Mặc hơi ngơ ngác, ngẩng đầu từ sau màn hình máy tính, ánh mắt nhìn về phía cô có chút ngờ vực. Hạ Sở cười nhẹ nói, tôi không có chuẩn bị quà, nếu như anh không để ý thì tôi hát cho anh một bài nhé. Đó là lần đầu tiên Giang Hành Mặc được nghe bài hát chúc mừng sinh nhật. Chất giọng nữ trong suốt đó mang theo chút ít hồi hộp và mất tự nhiên, vang vọng trong màn đêm vắng vẻ. Màn đêm quá trống vắng, tiếng vọng quá vang đã làm rung động đến lồng ngực của anh. Sau khi hát xong, Hạ Sở hua hua tay che đậy sự mắc cỡ của chính cô. Được rồi, mẹ à, mẹ mau ước nguyện đi, thổi nến thôi. Mẹ Hạ chắp tay trước ngực, nhắm mắt cong khóe môi. Điều ước là một nguyện vọng duy nhất của một người mẹ, mong cho con cái cả đời bình an hạnh phúc. Một bữa ăn cơm rất vui vẻ, chuỗi thức ăn có lẽ chính là ba mẹ Hạ rất vui vẻ thì Hạ Sở vui vẻ, Hạ Sở vui vẻ thì Giang Hành Mặc vui vẻ, Giang Hành Mặc vui vẻ thì ba mẹ Hạ càng vui vẻ hơn. Cứ tuần hoàn như thế, ngược lại mới thật sự là một gia đình. Sau khi ăn, ba Hạ nói, các con không cần dọn, nếu bận rộn thì nhanh chóng quay về đi. Hạ Sở không nỡ rời đi, Giang Hành Mặc lại hắng giọng nói một câu, bốn người vừa khéo đủ bàn. Chuyện này đúng thật là làm cho ba mẹ Hạ vui mừng vô cùng. Các con rảnh sao? Hạ Sở có thể nói gì đây, chỉ đành ở lại cùng ba mẹ trên mặt chuột thôi. Cả nhà dọn dẹp bàn xong, chơi cả buổi chiều, chỉ một mình Giang Hành Mặc thua sạch sành sanh. Trong lòng Hạ Sở nói, tiến sĩ toán học cũng khá lắm, đầu óc xoay chuyển cũng nhanh thật. Ba mẹ Hạ sẽ rất thỏa thích, chỉ có điều kiêng dè sức khỏe của Giang Hành Mặc, sợ anh không chịu nổi. Giang Hành Mặc nói, không đâu, trong nhà mát mẻ, cứ ngồi yên thế này nó cũng rất tốt. Bà Hạ nhanh chóng chỉnh nhiệt độ máy lạnh xuống thấp một chút. Vừa chơi, đã chơi đến lúc trời bên ngoài sắp tối mò. Bà Hạ nghĩ một lát, nói, hay là tối nay các con đừng quay về nữa. Hạ Sở vẫn còn chưa ý thức được phía trước có bẫy, cô nhanh chóng nói, được đó được đó, cô ước gì cô luôn sống tại nhà. Mẹ Hạ nhếch miệng cười nói, thế được thôi, mẹ đi thay wrap giường mới cho các con. Hạ Sở ngơ ngác một chút, đợi đã, con đường này tính không được đúng lắm nha. Mẹ định để cho con ngủ chung phòng với một người đàn ông xa lạ hay sao? Câu nói này điên cuồng gào thét trong lòng Hạ Sở, nhưng ngay cả nửa chữ cũng không có cách nào nói ra được. Giang Hành Mặc có xa lạ với cô bao nhiêu đi nữa, cũng là người chồng trên danh nghĩa của cô. Hai vợ chồng cô về nhà mẹ đẻ, nếu ở lại thì đương nhiên là phải ngủ cùng nhau. Logic của mẹ cô không có vấn đề, mà chính bản thân cô mới có vấn đề. Không tốt rồi, thế này thì phải làm sao? Lời đã nói ra cũng như nước đổ đã đổ đi rồi, phải làm sao mới có thể thu lại đây? Mẹ Hạ vui vẻ muốn đi tìm ra giường, trán Hạ Sở đều đã đổ mồ hôi hột. Cô nói, Chúng con... Mẹ Hạ nhìn về phía cô, sao vậy? Mẹ Hạ đã hiểu lầm rồi, bà rất là tâm lý. Các con bận thì quay về đi, Ngoài miệng nói như thế, nhưng trong mắt lại là sự thất vọng đang cố nhịn không lộ ra ngoài. Lời nói đến bên miệng của Hạ Sở chợt thay đổi thành không bật. Nói xong câu này, Hạ Sở đã muốn khóc rồi. Cô vậy mà sắp cùng chung chăn gối với một cái bánh ú hư hư thực thực, là một tên cặn bã, còn bị mẹ ruột làm mối nữa chứ. Thật đúng là muốn khóc cũng không có chỗ để mà khóc mà. Tuyệt đối không ngờ tới là Giang Hành Mặc lại có thể giúp Hạ Sở một lần. Anh nói bằng chất giọng thều thào. Gần đây con và Sở Sở không ngủ cùng nhau. Hạ Sở ngơ ngác, không hiểu rõ được câu nói này của anh là có ý gì. Đương nhiên, điều anh nói là sự thật. Hai người bọn cô đừng nói là không ngủ cùng nhau, căn bản chính là ngay cả mặt cũng đều không gặp được. Nhưng tại sao lại phải nhắc đến vào lúc này? Lẽ nào là muốn ngả mặt với ba mẹ? Ngay tại lúc ba mẹ đang vui vẻ như vậy hay sao? Thần kinh Hạ Sở chợt sụp đổ. Rõ ràng là cả phòng chỉ có mạch suy nghĩ của cô là khác thường. Mẹ Hạ nói. Cũng đúng, con đều đã bị thương như vậy, nếu còn ngủ cùng nhau thì không được tiện lắm. Giang Hành Mặc đáp. Đúng vậy, cô ấy sợ làm con đau. Nói xong anh còn dùng chất giọng bể cùng ôn hòa nói. Thật ra con không sợ đâu. Ý trong lời nói chính là con không sợ cô ấy làm con đau. Con càng muốn ngủ cùng cô ấy, nhưng mà cô ấy không yên tâm, cho nên mới không thể không chia giường mà ngủ. Vở kịch của một người cứ thế mà diễn ra, được sự ngọt ngào của hai người. Thế mà cũng được. Mẹ Hạ ngầm hiểu trong lòng, trong mắt lại ngập ý cười. Được rồi, trong nhà có rất nhiều phòng, mẹ đi thu dọn hai căn phòng dưới lầu, cách nhau khá khá gần, Sở Sở cũng sẽ chăm sóc con. Mẹ Hạ mặc dù Hạ Sở bị Giang Hành Mặc làm cho nổi da gà sởn gai óc, nhưng cũng thật lòng cảm kích anh ta. Nếu thật sự ngủ cùng phòng với anh ta, cô sợ chính mình không nhịn được mà ở cửa sổ trốn đi, hoặc là đẩy anh ta ra ngoài cửa sổ. Mẹ Hạ đi tìm ra giường, Hạ Sở đi theo giúp đỡ. Mẹ Hạ nói, không cần con giúp, mẹ tìm là được. Lại không phiền lắm mà. Cô luôn muốn ở bên cạnh mẹ, giống như một con chim non quay về tổ, đang lưu luyến về cánh của mẹ. Mẹ Hạ chỉ cảm thấy rất uất ức. Bây giờ con bé rất cực khổ, đừng đụng đến những chuyện vụn vặt này nữa. Cũng không biết tại sao, nghe mẹ nói như vậy, Hạ Sở chỉ cảm thấy có một chút chua xót trào lên trong lồng ngực, muốn nén cũng không nén được. Mẹ, cô mở miệng, giọng nói có chút thay đổi. Mẹ Hạ đã nhận ra được, nhìn cô. Sao vậy? Hạ Sở nhanh chóng thu lại tâm trạng, ôm cánh tay bà nói. Chính là cảm thấy rất nhớ mẹ. Thật ra thì xa nhau cũng mới mấy ngày, nhưng trong lòng thấy trống vắng. Người nhà đã trở thành nơi tránh gió đáng nhớ nhất. Mẹ Hạ vỗ vỗ cái tay cô nói. Con đấy, trước mặt người ta thì oai phong lẫm liệt, về nhà vẫn là một cô nhóc. Hạ Sở rất xấu hổ, nhưng trước mặt mẹ của mình còn có gì mà băn khoăn. Cô quấn lấy bà nói. Mẹ, tối nay con ngủ với mẹ nha. Mẹ Hạ chọc vào trán cô. Con đã 28 tuổi rồi, còn cho là mình còn 17-18 tuổi hay sao? Hạ Tổng cũng mặt dày luôn, cô nói. Chúng ta cùng nhau nói chuyện mà. Mẹ Hạ vẫn đang lo lắng cho bản thân con rể bánh ốm. Sức khỏe Hành Mặc không thoải mái, buổi tối còn phải ở gần nó một chút, luôn luôn chú ý đến nó, cũng cho nó dễ hơn. Hạ Sở lén mí môi, giọng nó vẫn rất chính đáng. Không nghiêm trọng mà, anh ấy còn cùng hai người chơi mặt trượt cả buổi chiều rồi đó, có thể có chuyện gì cơ chứ. Còn đấy, cằn nhằn mang phong cách của mẹ đã bắt đầu rồi. Hành Mặc đối xử với chúng ta như thế là vì sao? Lẽ nào hai người già chúng ta còn có gì đáng để nó để ý sao? Còn không phải là vì con, nó xem trọng chúng ta, chính là đặt con ở đầu quả tim. Con cũng nên đối xử tốt với nó, có biết không? Hạ Sở hơi ngơ ngác, tâm trạng rất phức tạp. Những điều mà mẹ nói cô đều hiểu, nhưng mà càng hiểu thì lại càng không rõ ràng. Giang Hành Mặc thế này là làm gì? Hai người không phải đều đã sống riêng rồi hay sao? Không phải là cả đời cũng không qua lại với nhau rồi sao? Không phải là sắp ly hôn rồi hay sao? Nhưng hôm nay anh lại xuất hiện thế này là có ý gì đây? Hơn nữa ba mẹ thật sự rất thích anh, không hề giả vờ. Điều này nói rõ Giang Hành Mặc vẫn luôn biểu hiện rất tốt trước mặt ba mẹ. Điều này thật sự không phù hợp với nguyên tắc hành vi của cha nam. Hạ Sở không hiểu được, mẹ Hạ lại nói với cô. Vợ chồng chung sống với nhau không thể chỉ có một bên bỏ ra. Nó đối xử tốt với con như vậy, con cũng phải đối xử tốt với nó, có biết không? Mẹ thật sự không thể xem anh là như anh ta đối xử với con. Ngay cả vợ bé cũng đều đã có. Đương nhiên mẹ không thể nào biết chuyện về Đường Hân Lật rồi. Loại tin đồn nhảm này cũng chỉ là phổ biến ở những kênh vỉa hè, không có lộ ra hoàn toàn. Những câu hỏi trên buổi họp báo đó chính là ngồi nổ. Nếu như không ép xuống mới xem như là thật sự công khai với mọi người. Mẹ Hạ lại nói, mẹ biết là từ nhỏ con đã hiếu thắng, nhưng không cần thiết phải hiếu thắng với chồng mình như thế. Hai vợ chồng phải trao đổi nhiều hơn, thông cảm nhiều hơn. Các con cũng là cùng một khối, có hiểu không? Dù trong lòng Hạ Sở có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cũng không có cách nào giải thích, chỉ đành ấp úng đáp lại. Rốt cuộc thì mẹ cũng thương con, lại hiếm khi thấy dáng vẻ của cô gái nhỏ này, trong lòng mềm nhũn, nói, được rồi, tối nay mẹ ngủ cùng con, chúng ta ngủ dưới lầu, con cũng tiện đi qua chăm sóc Hành Mặc. Trong lòng Hạ Sở trợn mắt trắng, con không thèm chăm sóc anh ta đâu. Nói đúng ra thì nếu câu này nói ra chỉ để làm mất mặt chính mình thôi. Hai người ba vợ con rể cũng đang nói chuyện phiếm, bởi vì cổ họng của con rể bánh ngũ không tốt, trên cơ bản đều là ba Hạ nói chuyện. Nội dung nói chuyện cũng chỉ là mấy chuyện vụn vặt, như phải dáng dưỡng vết thương, có chuyện thì nói cùng Sở Sở, đừng cứ luôn thức khuya ăn cơm đàng hoàng. Không phải là ba Hạ không có khát vọng, cũng như không muốn nói đến công việc, chủ yếu là do lĩnh vực của con rể quá là cao cấp. Ba Hạ sợ chính mình vừa mở miệng thì trở nên lạc hậu quê mùa, cho nên đã lướt qua, chỉ nhắc đến những chuyện linh tinh này. Nào ngờ Giang Hành Mặc lại thích nghe những chuyện này. Nói đến cuối cùng ba Hạ nói, buổi tối có cần đổi thuốc hay không? Các con không có đem theo thuốc vào bài băng đi. Giang Hành Mặc ngớ ra nói, đúng lúc con đã đặt bừa rồi, bữa tối rồi. Một lát tiện thể bọn họ đem thuốc đến đây, chắc là phải đổi đi. Giang Hành Mặc cũng không chắc, chỉ là trời nóng như thế này, anh sợ chính mình tỏa ra hương thơm ngây ngất. Ba Hạ lại hỏi, ba, con và Hạ Sở có thể làm được không? Có cần ba giúp đỡ hay không? Giang Hành Mặc im lặng kiên trì nói, có thể được, Sở Sở sẽ không giúp anh đâu. Nếu cô muốn giúp thật thì anh cũng chỉ có thể nhịn đau mà từ chối, không dám nhận sự giúp đỡ nó. Mặc dù bữa tối không có đi ra ngoài ăn, nhưng bữa ăn mà trợ lý đặt rất tuyệt, hơn nữa vận chuyển rất tốt, cứ như là vừa được làm ra từ nhà bếp cao cấp. Chớp mắt đã dọn đến trên bàn ăn, mọi thứ đều tuyệt vời, không thể có khuyết điểm. Cả nhà ăn xong, ngồi cùng nhau trò chuyện dọn dẹp một chút, cũng nên từng người đi ngủ rồi. Trợ lý Giang Hành Mặc đã đem đồ dùng qua đêm đến cho bọn họ, lại có thể bao gồm luôn đồ ngủ, đồ để thay giặt, còn có đồ trang điểm của Hạ Sở. Giang Hành Mặc đã gửi tin nhắn cho cô, đều là đồ mới mua, dùng tạm nha. Thế này là để cho yên tâm, anh không có đột nhập nhà dân trái phép. Tâm trạng Hạ Sở rất phức tạp, quần áo thì cũng thô đi, ngay cả size đồ lót cũng đều chuẩn như vậy. Được rồi, hai người là vợ chồng, mặc dù bây giờ đã sống riêng, nhưng trước đây, đầu của Hạ Sở chợt tê dần, không suy nghĩ tiếp được nữa. Buổi tối ngủ cùng mẹ, Hạ Sở rất vui vẻ, vui mừng đi tắm xong, vừa bước ra mẹ Hạ đã nói, con đi nhìn Hành Mặc trước đi. Hạ Sở không muốn đi, anh lại không gọi con. Mẹ Hạ không đồng ý nói, sao có thể đợi người ta gọi chứ, nhanh chóng đi xem đi. Hạ Sở không muốn đi, nhưng mà không thể làm mất lòng mẹ được, chỉ có thể vô cùng tủi thân đi đến phòng kế bên. Cô ăn mặc hoàn toàn không có vấn đề gì, đồ ngủ rất đúng đắn, là loại đồ ngủ mà có thể xuống lầu đi đổ rác hoặc nhận hàng online. Đến phòng kế bên, cô gõ cửa theo thói quen. Mẹ Hạ vừa khéo ra khỏi cửa đến lấy đồ, sau khi nhìn thấy đã nghi ngờ nói, gõ cửa cái gì, trực tiếp đi vào đi chứ. Hạ Sở hết biết nói gì, mẹ Hạ cười nói, những người trẻ tuổi con đó cứ thích coi chuyện trong vớ vẩn, mẹ chưa từng thấy ba con vào trong mà gõ cửa phòng bao giờ. Trong lòng Hạ Sở nghĩ, không giống nhau mà mẹ, mẹ và ba con sao có thể so sánh với chồng con và Giang Hành Mặc chứ. Nếu như hai người mà như tụi con thế này, con đã không có hy vọng chào đời rồi. Mẹ Hạ vừa đi, Giang Hành Mặc đã mở cửa cho Hạ Sở. Hạ Sở nhìn anh ta, tên bánh ô cũng chẳng nhìn lại cô. Khuôn mặt Hạ Sở làm theo phép, mẹ tôi muốn tôi đến xem anh. Giang Hành Mặc háng giọng, anh không sao? Được thôi. Việc làm theo phép của Hạ Sở đã xong, ngay cả phòng đều không muốn vào, quay đầu muốn đi. Nhưng mà mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy sao? Mẹ Hạ đi rồi ba Hạ lại đến, Hạ Sở đã sắp nghi ngờ ba mẹ của cô có phải là ba mẹ ruột của Giang Hành Mặc hay không. Ba Hạ nói, Bà đến cũng thật đúng lúc. Khuôn mặt Hạ Sở ngu ngơ. Đúng lúc gì ạ? Bà Hạ nói. Đổi thuốc nha. Bà nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy chuyện này hai người bọn con làm quá phiền phức rồi. Bà đến giúp hai con. Bà Hạ không cảm thấy gì. Không sao cả. Đừng khách sáo với ba. Sức khỏe quan trọng. Hạ Sở rất luống cuống. Cô mới không thèm đi nhìn cơ thể trần như nhộng của Giang Hành Mặc. Giang Hành Mặc cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nếu mà lỡ gỡ lớp vỏ bánh ngũ này ra, không phải là lộ tẩy hết rồi sao? Cuối cùng vẫn là Hạ Sở cái khó ló cái khôn. Cô nói, ai nói là phải thay thuốc cơ chứ? Hơn nữa sao có thể thay tại nhà? Sẽ bị nhiễm trùng đó. Bác sĩ nói hai ngày thay một lần. Hơn nữa phải đến bệnh viện thay. Bà Hạ ngơ ngác, đang muốn nói không phải là để trợ lý đưa thuốc đến rồi hay sao? Giang Hành Mặc nhanh chóng đuổi kịp bước chân của vợ, khàn giọng nói, đó là thuốc uống. Dưới mối nguy hiểm chung, sự phối hợp của Hạ Tổng và Giang Tổng là sự ký kết ngầm. Chỉ nghe cô bổ sung nói, đúng, là thuốc tiêu viêm. Hơn nữa anh ấy cũng không có rõ chuyện đổi thuốc. Bác sĩ nói với con, chứ đâu có nói với anh ấy. Không sao đâu, ba đừng nhọc lòng nữa. Còn có thể chăm sóc tốt cho anh ấy mà. Bà Hạ còn chưa kịp nổi lên nghi ngờ, cứ thế bị hai vợ chồng cô qua lại, dập tắt máy luôn. Hạ Sở nhìn Giang Hành Mặc. Giang Hành Mặc lặng lẽ nói, không cần thay. Được thôi. Nói xong, Hạ Tổng đã đáp ứng sẽ chăm sóc anh tử tế, đã quay người rời đi. Về đến phòng cô, mẹ Hạ hỏi, nhanh vậy? Hạ Sở lại lấy những lý luận khi nãy để nói với ba mẹ. Mẹ Hạ đương nhiên là tin rồi. Cứ tưởng mọi chuyện đã qua, cuối cùng cũng có thể thỏa thích trò chuyện và ngủ cùng mẹ. Ai mà biết mẹ cô vừa há miệng đã nói, Sở Sở, con và Hành Mặc cũng đừng có lo bận rộn. Giờ đã nửa năm rồi, sao mà bụng của con còn chưa có tin tức thế? Không định có em bé hay sao? Mẹ, mẹ nói như vậy thì sẽ không thể nói chuyện tiếp được đâu. Hạ Sở đã không muốn ngủ cùng bà nữa rồi. Mẹ Hạ mới không thèm quan tâm đến cô, nghiêm túc dạy bảo cô. Con cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên có một đứa con đi. Đợi qua vài năm nữa, con mà sinh con thì phải chịu khổ đấy. Hạ Sở mà nghe trong lòng chua xót. Cô mới 18. Mẹ đã cô đã nói vài năm nữa cô sinh con thì phải chịu khổ rồi. Mẹ Hạ lại nói, sẽ không làm mất bao nhiêu thời gian của con đâu. Đợi lúc đứa bé chào đời, mẹ chăm giúp con, đảm bảo sẽ không làm con mệt. Hạ Sở thật sự không thể nghe tiếp được nữa. Mẹ Hạ khó khăn lắm mới tóm được cô. Thế nào cũng phải dạy cô một bài học đàng hoàng. Xấu hổ hay không hả? Đều đã 28 tuổi rồi, còn cho là mình 17, 18 hay sao? Gọi mẹ thì có bản lĩnh gì? Con nên làm mẹ rồi. Hạ Sở oan ức, còn không thể nói ra. Cô thật sự mới 17, 18 thôi. Đang ở độ tuổi yêu đương, cũng phải mẹ dạy bảo à? Mẹ Hạ lại nói xong thở dài. Mà thôi, chăm sóc sức khỏe thêm đi, mập hơn một chút. Nếu không với cơ thể nhỏ nhắn này, con mà thật sự mang thai, thì ai trong chúng ta cũng đều không yên tâm. Hạ Sở thở phào một hơi, cảm thấy chủ đề nói chuyện này có lẽ sắp kết thúc rồi. Mẹ Hạ duỗi tay nhéo eo cô nói, con nói xem trước đây con chỉ uống một ngụm nước cũng đều mập mạp, sao mà càng lớn lại càng ốm đến mức chỉ còn da bọc xương thế này. Hạ Sở bị bà nhéo cảm thấy rất ngứa, vừa cười vừa trốn. Sẽ mập mà, sẽ mập nhanh lên thôi. Mẹ con hai người nói chuyện phía một lúc, sau khi thấy thời gian không còn sớm, mẹ Hạ nói, nhanh đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm đó. Hạ Sở cũng có chút mệt mỏi. Cô đặt tay dưới gối đầu nhìn mẹ nói, mẹ, ngủ ngon. Mẹ Hạ cũng nhìn cô, ngủ ngon. Hai người yên lặng một lúc, cứ như rất nhanh sẽ đi vào giấc ngủ. Mẹ Hạ còn buồn ngủ hơn, bà nở nụ cười nhẹ bên khóe miệng, sắp đi vào giấc mơ đẹp. Hạ Sở lặng lẽ ngắm nhìn người mẹ quen thuộc, ngắm nhìn người thân thiết nhất của mình, ngắm nhìn người mẹ mà cô có thể giao ra hết mọi thứ. Cho mỗi cô chợt chua xót, bỗng nhiên không thể nhịn được nữa. Mẹ, cô nhẹ nhàng kêu bà. Mẹ Hạ lim dim. Được rồi, ngủ sớm chút đi. Hạ Sở nói khẽ. Nếu như con không phải là con nữa. Mẹ, gì mà con không phải con? Mẹ Hạ mơ màng. Nghe lời nhanh ngủ đi. Ngày mai không phải dậy sớm đến công ty sao? Hạ Sở bất chấp mở miệng nói. Con đến từ 10 năm trước. Con vẫn là con gái của mẹ. Chỉ là... Con đến từ 10 năm trước. Mẹ Hạ mở to mắt. Mặc dù nó đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng cũng không để ý cho lắm, chỉ mỉm cười nói, Mẹ thấy con ngay cả 10 năm trước xảy ra chuyện gì cũng đều đã nhớ không rõ nữa rồi. Con nhớ mà. Hạ Sở nhanh chóng nói. Chuyện gì con cũng đều nhớ hết. Mẹ Hạ hứng thú hỏi cô. Thế con nói xem, lúc thi đại học con thi được bao nhiêu điểm? Hạ Sở nhíu mày nói. Con đến từ thời gian sớm hơn nữa. Mẹ Hạ hỏi. Sớm hơn? Con chưa thi đại học à? Hạ Sở nghiêm túc nói. Kỳ thi đại học đã kết thúc nhưng chưa có kết quả. Mẹ Hạ ghẹo cô. Thế con có còn nhớ đề bài làm văn lúc thi đại học không? Đương nhiên là nhớ. Đừng nói là đề làm văn, ngay cả mấy câu hỏi toán học con đều nhớ hết. Mẹ Hạ vui mừng. Nói ra nghe thử xem. Chính là... Lời đến bên miệng Hạ Sở chợt tạm ngừng, giống như có một cục bông mắc nghẹn trong cổ họng mềm mại tê ngứa. Mẹ Hạ cười cong khóe mắt. Không có nói đề toán, chỉ nói đề văn thi đại học thôi. Đề bài là gì? Là... Cuối cùng Hạ Sở đã ý thức được không phải là cổ họng không có cách nào phát ra tiếng, mà là bộ não không có cách nào truyền tải những thông tin nên có. Đề bài làm văn lúc thi đại học là gì? Cô đã không còn nhớ nữa rồi. Nhưng mà rõ ràng mới xảy ra cách đây không lâu. Là không lâu trước đây cô còn cực kỳ rõ ràng. Đúng, đó là đề thi đại học. Ngay cả đề toán cũng đều cực kỳ rõ ràng in sâu trong đầu. Bây giờ tất cả đều đã mất hết rồi. Cứ như là có người đã cầm khăn lau bảng lên, từng chút một mà bôi đi những nét chữ bằng phấn trên bảng đen, chỉ để lại bụi phấn trắng đầy mặt đất. Cô đã không nhớ rõ nữa. Những chuyện vô cùng rõ ràng đó bây giờ đã không nhớ rõ nữa, cứ như đã thật sự bị thời gian ăn mòn mất rồi. Sắc mặt Hạ Sở có chút khó coi. Mẹ Hạ đã chú ý đến. Bà thu lại nụ cười, trầm ngâm nói. Sở Sở, sao vậy con? Những lời mà khi nãy Hạ Sở nói với bà hoàn toàn không xem là thật. Nghĩ ra thì cũng bình thường thôi. Những lời như vậy, bất kỳ ai nghe thấy cũng sẽ cảm thấy là đùa giỡn. Hạ Sở nhìn thấy vẻ mặt lo âu của mẹ, trong lòng chợt nhói, bình tĩnh lại. Cô cười nói. Không sao. Mẹ Hạ lại cảm thấy cô là đang gắng gượng. Bà ngồi dậy hỏi. Chỗ nào không thoải mái sao? Không có đâu. Hạ Sở hoàn toàn khôi phục, điều chỉnh tối nét mặt của mình. Chỗ nào cũng tốt cả, mẹ yên tâm đi. Giọng nói cũng đã khôi phục, rất nhẹ nhàng tự nhiên. Mẹ Hạ vẫn có chút nghi ngờ. Sao tự nhiên lại nói chính mình đến từ 10 năm trước vậy? Hạ Sở cười đùa tí tưởng nói. Dọa mẹ chơi đó. Mẹ Hạ nhìn dáng vẻ của cô quả thực không giống như là có chuyện, cũng yên tâm. Chuyện này có gì mà sợ cơ chứ? Con đến từ 10 năm trước cũng được, đến từ 10 năm sau cũng thế. Dù sao con cũng vẫn là con gái cưng của mẹ. Câu nói này thật sự đã làm ấm lòng Hạ Sở. Khối đá đè nặng trong lòng cô ngay lúc này đây đã không còn nữa. Đúng vậy, cho dù như thế nào đi nữa, cô cũng vẫn có ba và mẹ. Cho dù đây là thời đại gì, là nơi nào, cô đều không phải chỉ một mình. Ba mẹ của cô, nhà của cô, từ đầu đến cuối, đều luôn ở nơi mà cô vươn tay đã có thể chạm đến. Khuôn mặt Hạ Sở nhẹ nhõm, cô nói. Mẹ, mẹ nói cho con nghe những chuyện trước đây nhiều hơn một chút đi. Mẹ Hạ cười nói. Chuyện 10 năm trước à? Hạ Sở lắc đầu. Không, là những chuyện 10 năm trở lại đây. 10 năm nay á? Mẹ Hạ lại thở dài nói. Thế thì đúng thật là không thể nói rõ ràng trong vài câu được. Thật ra chuyện mà mẹ Hạ hiểu biết không hề nhiều. Nhiều nhất là nhiều hơn một chút chi tiết so với Baidu. Nhưng những câu nói của bà lại mơ hồ làm cho Hạ Sở phác họa ra một vài khái quát, một kết cấu thực sự đang tỏa ra ở hơi thở chân thực. Cô thi đậu vào trường đại học Quy, học khoa công nghệ thông tin, bởi vì đi theo giáo viên hướng dẫn hoàn thành một dự án độc quyền mà được xem trọng. Sau đó có cơ hội được đi nước ngoài bồi dưỡng, cô nắm bắt thật chặt. Dựa vào thành tích xuất sắc nhất cùng với sự giới thiệu, làm cho người xung quanh hâm mộ và tiến vào Stanford học tập. Sau đó cô gặp được Giang Hành Mặc, bài vở bận rộn cùng với các dự án nghiên cứu phát triển lớn nhỏ. Tất cả đã làm cho cô nhận được sự rèn luyện một cách tuyệt đối. Đêm trước khi cô tốt nghiệp, Giang Hành Mặc về nước thành lập nên Liên Tuyến. Sau khi cô tốt nghiệp đã gia nhập Liên Tuyến, hai người nắm tay bầu bạn cùng nhau, cùng đi đến hôm nay. Mẹ Hạ nói, cả đoạn đường hai đứa đi đến hôm nay không dễ dàng gì. May mà đã tu thành chính quả. Chính quả thì không có, hoại quả thì có một cây. Dĩ nhiên chuyện mà Hạ Sở để ý hơn là những chuyện khác. Tại sao cô lại chọn học khoa học công nghệ thông tin? Thật ra điều mà cô hứng thú là về phương diện khoa học sinh học. So với ngành công nghệ thông tin lạnh tanh, cô càng thích những thứ sự sống tươi mới hơn. Hạ Sở nói khẽ. làm ngành này không tốt chút nào cả. Mẹ Hạ cười nói, mẹ cũng cảm thấy không tốt. Mẹ đã nghĩ rằng con có thể làm bác sĩ cũng rất tốt. Kết quả là con cứ nhất định muốn chọn khoa học công nghệ thông tin. Muốn cản cũng không cản được. Vậy mà lại là chính cô muốn học à? Hạ Sở chẳng còn lời gì để nói. Mẹ Hạ thở dài nói, cũng được. So với bác sĩ thì chuyện mà các con làm bây giờ còn giỏi hơn nhiều. Giỏi hơn? Làm về game có gì mà giỏi cơ chứ? À, ngược lại thì kiếm được rất nhiều tiền. Tổng doanh thu mỗi ngày của Liên Tuyên có thể được dọa chết người đấy. Hạ Sở không có cách nào chứng minh chính mình đến từ 10 năm trước, nhưng từ tận đáy lòng lại đang kháng cự khả năng mất trí nhớ này, cho nên lặng thinh không nói. Mẹ Hạ lại như được mở ra một chiếc máy hát, nói với cô, con đó, mọi thứ đừng quá chăm chỉ. Cũng không phải là con không biết về gia đình của Hành Mặc, hãy bao dung nhiều hơn. Đứa bé đó cũng không dễ dàng làm gì. Hạ Sở không lên tiếng. Cô không biết gì về gia đình của Giang Hành Mặc, cũng không bằng lòng bao dung, càng không nhìn ra được tên đàn ông đó có gì mà không dễ dàng. Trời dần tối, mẹ Hạ cũng đã mệt. Cuối cùng bà thấp giọng, hơi thở dài nguyện vọng của mình. Bây giờ ba mẹ không có ý nghĩ gì khác, chỉ hy vọng con có thể bình bình an an mà vui vui vẻ vẻ. Trong lòng Hạ Sở ấm áp, cũng nhắm mắt đi ngủ. Nửa đêm cô nằm mơ, trong mơ cô biết đây là mơ, nhưng lại rất khó để tỉnh dậy. Cô như là hòa làm một với bầu trời, dùng một góc nhìn rất kỳ lạ để nhìn chính cô. Đó là một ngày ánh nắng chiếu rọi trên cao. Sự náo nhiệt của thủ đô làm cho cô và ba đều có chút không kịp nhìn hết. Cô biết đây là ngày làm thủ tục nhập học, có chút hồi hộp, nhưng nhiều hơn là sự phấn khởi. Ba Hạ đang mặc một bộ đồ vest có hơi chút kỳ quặc, trên mặt đều là sự tự hào. Cha con hai người bước đi với túi lớn túi nhỏ, bị ánh mặt trời chiếu đến mức mồ hôi đầm đìa, nhưng cũng không cảm thấy mệt mỏi. Cô lờ mờ nghe thấy ba Hạ nói, khoa công nghệ thông tin có phải là không có nhiều sự lựa chọn sinh viên nữ không? Hạ Sở nói, không nhiều liền không nhiều. Còn sao con muốn học nó? Ba Hạ hỏi, không phải là con muốn học làm bác sĩ hay sao? Hạ Sở đáp, không phải bác sĩ, nhà nghiên cứu sinh vật học không giống với bác sĩ. Được rồi, không giống nhau, nhưng nhà nghiên cứu sinh vật học và công nghệ thông tin cũng không liên quan mà. Sao mà không liên quan? Trên khuôn mặt tròn vo của Hạ Sở nở nụ cười tự tại. Mã Gen Z truyền không phải chính là một loại ngôn ngữ lập trình hay sao? Rõ ràng là ba Hạ nghe không hiểu. Ông lau đi mồ hôi trên trán nói, dù sao thì con vui là được. Tỉnh dậy từ trong giấc mơ, đã quên hơn một nửa giấc mơ, nhưng mà câu nói mã Gen Z truyền không phải chính là một loại ngôn ngữ lập trình hay sao? Rõ ràng là ba Hạ nghe không hiểu. Ông lau đi mồ hôi trên trán nói, dù sao thì con vui là được. Tỉnh dậy từ trong giấc mơ, đã quên hơn một nửa giấc mơ, nhưng mà câu nói mã Gen Z truyền không phải chính là một loại ngôn ngữ lập trình hay sao, là in sâu vào trong đầu. Là do cô tự mình chọn khoa công nghệ thông tin. Tại sao chứ? Tại sao phải từ sự sống tươi mới chuyển sang máy móc lạnh tanh chứ? Có lẽ là bởi vì sự sống cũng không tươi mới như những gì nhìn thấy, máy móc cũng không lạnh tanh như trong tưởng tượng đi. Hạ Sở cúi đầu, nhìn bàn tay mình mở ra ngón tay thon dài. Đầu ngón tay có vết chai rất mỏng. Đây là dấu vết mà bàn phím để lại cho cô. Cô cảm nhận được một cơn tê ngứa khó nói thành lời từ đầu ngón tay chuyển đến, giống như đang bị cái gì đó vẫy gọi vậy. Sau khi tạm biệt ba mẹ, Hạ Sở và Giang Hành Mặc cùng nhau lên xe. Ngồi trong xe, hai người nhất thời không nói chuyện. Mãi đến khi xe khởi động, Giang Hành Mặc mới lấy điện thoại ra, gõ vài dòng chữ. Điện thoại của Hạ Sở cũng theo đó vang lên. Cô cầm lên xem, hơi ngơ ngác. Chuyến này anh muốn nghỉ ngơi một chút, em có thể tiếp quản phòng thực nghiệm D không? Để cô tiếp quản phòng thực nghiệm D? Giang Hành Mặc nghiêm túc sao? Hạ Sở không biết nên trả lời anh ta thế nào. Giang Hành Mặc lại gõ một dòng chữ. Bộ dạng này của anh cũng không tiện xuất đầu lộ diện. Em đi chủ trì công việc, anh rất yên tâm. Anh yên tâm, nhưng mà tôi không yên tâm về mình. Dù sao công việc của Liên Tuyến là công việc mang tính hành chính quản trị, còn có Ethan ngầm giúp đỡ, vì vậy cô mới miễn cưỡng thành thạo. Công việc trong phòng thực nghiệm D là công việc mang tính kỹ thuật. Cô mà đi thì có thể làm gì? Làm một tên ngốc số 1 hay sao? Chắc chắn phải từ chối. Hạ Sở gõ một hàng chữ, nhưng mà còn chưa gửi đi, Giang Hành Mặc lại gửi cho cô một tin nhắn. sẽ không tăng thêm gánh nặng cho em. Có thời gian đi qua đó dạo dạo cũng được. Giang Hành Mặc cũng nói đến mức này rồi, cô mà còn từ chối nữa thì không tốt cho lắm. Đừng quan tâm đến mối quan hệ riêng tư của hai người như thế nào, nhưng ngoài mặt thì là vợ chồng, là một khối thống nhất, càng là đối tác thực sự. Bây giờ anh đã bị thương, muốn đem công việc của mình ủy thác cho cô. Nói thế nào thì cô cũng không nên từ chối. So ra thì Giang Hành Mặc cũng là không còn cách nào mới phải làm như thế. Nếu không sao anh ta lại bằng lòng ủy quyền. Ủy quyền cho logic của Megan 28 tuổi, có lẽ sẽ còn cực kỳ vui lòng. Dù sao hơn nữa thì hai người cũng là mối quan hệ cạnh tranh lẫn nhau. Hạ Sở do dự một lúc, sau khi cân nhắc nhiều lần vẫn gõ chữ nói. Tôi sẽ dành thời gian đi xem. Có điều anh cũng biết, chuyện của Liên Tuyến rất nhiều. Tôi sợ không có cách để dành thời gian cho việc khác nữa. Giang Hành Mặc trả lời. Không sao, em đi là được. Chỉ 6 chữ đơn giản, chữ thể chữ đậm rất ngay ngắn. Thật sự là không thể nhìn ra được tâm trạng như thế nào. Nhìn mặt anh ta cũng không được. Hạ Sở lại không phải là bánh ú, không có cách nào phân biệt được vẻ mặt của bánh ú. Cứ như vậy đi, Hạ Sở nghĩ. Nếu đi thì cô chỉ xem chứ không nói. Nếu thật sự không được thì trốn việc. Có lẽ vấn đề không lớn đâu. Chỉ cần đừng tự cho là mình thông minh, cũng không đến nỗi bị xem như là tên ngốc đâu. Hơn nữa, tận đáy lòng Hạ Sở cũng muốn đi thử xem. Có lẽ ý thức của cô không muốn thừa nhận, nhưng trong tiềm thức lại đang ẩn giấu một khát vọng như thế. Đi một chuyến đến phòng thực nghiệm đi, đến đó xem thử. Ở đó có mấy thứ mà cô không để ý. Sẽ có thứ gì đây? Đi thì biết mà. Xe dừng lại tại bãi giữ xe phía đông. Hạ Sở xuống xe đi trước, đến công ty. Cả đoạn đường gặp được không ít người. Mọi người ai cũng chào hỏi với cô. Cô đã có thể thong dong đáp lại. Khả năng thích ứng của con người thật sự rất đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cô đã thích ứng với thân phận của mình, đã thích ứng với môi trường vốn là không hề ăn khớp với mình, đã thích ứng với công việc mà chính bản thân cô cho rằng cả đời cũng không thể đảm nhiệm được. Thật sự, chỉ là sự thích ứng đơn thuần thôi hay sao? Tim Hạ Sở chợt nhói, đóng kín cánh cửa, nghĩ ngợi lung tung này lại. Cả ngày hôm qua không đến, đã ứ động lại một vài công việc. Hạ Sở nhìn những thông tin cần xét duyệt, so sánh số liệu tiến hành xét duyệt. OA của Liên Tuyến là phần mềm nghiên cứu phát triển tự chủ, cực kỳ có tính người, hơn nữa lại nhanh gọn, đáng tin. Cứ như là đang ngay từ đầu, lúc công ty thành lập đã xây dựng xong, thông tin lưu trữ cực kỳ đầy đủ, lại thêm năng lực phân tích số liệu mạnh mẽ của Liên Tuyến. Sau khi tiến hành tối ưu hóa nhiều lần với OA, thì nó quả là có thể so sánh với một nhóm thư ký. Lúc Hạ Sở sử dụng không nhịn được mà suy nghĩ, xử lý tự động hóa tốt như vậy, tại sao không mở rộng ra ngoài, làm thành một sản phẩm chứ? Nhưng mà sau đó đã hiểu rõ, phần mềm OA của Liên Tuyến có tính khắc chế quá mạnh, hoàn toàn là được thiết kế riêng cho Liên Tuyến, rất khó mở rộng. Dù là đã mở rộng, công ty tiếp nhận cũng không có cách nào sử dụng hiệu quả được. Bận rộn cả buổi sáng, buổi chiều Hạ Sở đã có một chút ngồi không yên rồi. Đến phòng thử nghiệm D đi. Đi xem thử đi. Dường như có một giọng nói đang nhắc mãi bên tai, nhắc đến mức cô có chút phiền, lại có chút ngứa ngáy trong lòng. Hạ Sở cầm tách cà phê bên tay lên, uống một ngụm lớn. Sự tinh khiết và mùi thơm của cà phê đang vỗ về thần kinh của Hạ Sở. Chút đắng chát cuộn trên đầu lưỡi cũng làm cho cô dần bình tĩnh lại. Đi thôi, đi xem thử. Hạ Sở tìm đến Ethan, nói. Cùng tôi đến phòng thực nghiệm đêm một chuyến. Ethan không hề ngạc nhiên. Hoặc nên nói là Hạ Sở chưa từng nhìn thấy anh ngạc nhiên vì bất kỳ chuyện gì. Anh nói. Được. Thật ra bên trong lời nói của Hạ Sở có hiệu ngầm. Cô tin là Ethan có thể nghe hiểu được. Cô hy vọng Ethan dẫn cô đến. Càng hy vọng Ethan nói với cô tình hình của phòng thực nghiệm D. Cũng tiện để cô có sự chuẩn bị đầy đủ hơn. Ethan quả thực là hiểu được. Anh nhẹ giọng nói. Hay là đến nắm thực nghiệm của MG trước. Hạ Sở chợt cảm thấy có chút quen tai. Ethan nhẹ giọng nói. Đây là thực nghiệm mà trước đây ngài phụ trách phát triển. Là một hệ thống thao tác để thích ứng với các thiết bị trí năng di động. Hạ Sở hơi ngơ ngác. Cũng không biết đã sững sờ ngơ ngác vì nội dung nào trong câu nói này. Thiết bị trí năng di động? Cô hỏi Ethan. Dù sao anh đã điều tra rõ sự không có tri thức chính cô. Hỏi thì hỏi thôi. Vẫn tốt hơn nhiều so với chuyện mất mặt khi để phòng thực nghiệm đê. Đúng vậy. Ethan nói. Triển vọng là hy vọng có thể làm ra được trọn bộ thiết bị nhạy bén, nhận biết được cơ thể người, bao gồm mọi chức năng của điện thoại, máy tính. Nhưng mà trước mắt chỉ tập trung phát triển vòng tay dạng chiếu hình. Nếu như thành công thì nó sẽ là một sản phẩm thay thế cho điện thoại trong tương lai. Hạ Sở chớp chớp mắt, có chút ngu ngơ. Ethan tiếp tục nói, hệ thống thao tác MG là một phần mềm tương thích. Đây cũng là ý tưởng mà ngài để ra lúc ban đầu. Trước mắt bất kể là hệ thống máy tính hay là hệ thống thao tác điện thoại đều đang trong giai đoạn thái độc quyền. Thay vì ra sức cạnh tranh nhau tại đây, không bằng phát triển ra khả năng mới. Đây chỉ là khả năng mới. Điều này dường như là đang lật đổ cái vốn có rồi được không? Những người khác còn đang theo đuổi màn hình lớn hơn, mỏng hơn và đẹp hơn của điện thoại. Phòng thực nghiệm đây đã vứt bỏ hình dạng vốn có của điện thoại mà suy nghĩ về những khả năng khác rồi hay sao? Hạ Sở có chút tò mò, cô nói, đi thôi, chúng ta đi xem thử. Trước đây Hạ Sở cũng từng đi qua phòng thực nghiệm D, chủ yếu là vì để tìm kiếm Giang Hành Mặc. Có điều lúc đó cô cũng chỉ là đi chung quanh, không hề thật sự đi đến bên trong. Nó là phòng thực nghiệm, nhưng lại hoàn toàn khác với những phòng thực nghiệm hóa sinh học trong kia ở trong phim. Ở đây đương nhiên là không có những chiếc áo khoác trắng, càng không cần phải là một môi trường vô khuẩn. Phong cách thiết kế tổng thể ở đây tương tự với Liên Tuyến, nhưng lại càng thêm chặt chẽ, nhịp điệu càng nhanh, cũng người cũng càng thêm quái lạ một chút. Một cậu con trai nhuộm tóc xanh, mặc áo t-shirt rộng màu đen và quần harem, đi một đôi giày thể thao bước đến. Megan. Có một dạo Hạ Sở cho rằng cậu ta sẽ lao đến ôm chầm lấy cô. Tóc xanh thật sự rất muốn, nhưng nghĩ đến ác quỷ Đan có chỗ nào cũng xuất hiện, cậu bèn nhìn lại. Megan rốt cuộc cũng đã đến rồi. Tôi đã sắp chết rồi. Đầu óc đều sắp bùng nổ luôn. Mô hình nghiên cứu trước kia của cô không có vấn đề gì, nhưng mà cậu ta bồ bồ nói cả đống. Bên trong còn xen vào vô số từ đơn tiếng Anh. Hạ Sở nghe đến mức cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung, muốn tát cậu ta một cái. Hạ Sở đã chuẩn bị từ trước, đã từng tìm kiếm hình ảnh của những người phụ trách trong chính phòng thực nghiệm D, nhưng mà bức ảnh cũng không khớp với cái tên tóc xanh gai mắt trước mặt này. Đợi đã, hình như có chút quen mắt. Hạ Sở láng máng nhớ đến lần đánh úp phòng họp đó, phía sau Từ Chi Hàn có đi theo một người như thế này. Có điều không phải là tóc xanh, ăn mặc cũng đúng quy cách hơn một chút, nhưng tầm mắt nhìn cô đều là... Ngoài từ cuồng nhiệt này ra thì cô không nghĩ ra được từ khác nữa. Phùng Vũ Hằng. Đây chắc là Phùng Vũ Hằng. Đúng như dự đoán, Ethan mở miệng nói, Ron, Megan đang định đến phòng thử nghiệm MG. Cậu hãy dừng vấn đề của cậu lại trước đã, báo cáo tiến độ kế hoạch đi. Phùng Vũ Hằng kích động. Nữ thần đến rồi, có thể không kích động sao? Cậu kích động đến mức quần sắp tụt xuống luôn rồi. Được được được. Phùng Vũ Hằng nhanh chóng kết thúc cả đống vấn đề của cậu, nghiêm túc nói với Hạ Sở về tình hình tiến triển hiện giờ của dự án. Mỗi chữ Hạ Sở đều nghe hiểu. Còn về nội dung mà, có thể nghe hiểu 1/3 đã là thiên phú dị bẩm của cô rồi. Nhưng may mà có Ethan hộ tống, tên tóc xanh trước mặt này lại là fan não tàn của Megan, cảm thấy chỉ cần nữ thần đứng ở đây đã rực rỡ ánh sáng phổ độ chúng sinh. Cho dù không mở miệng nói, anh đều đã bị làm phép đến mức đầu óc rõ ràng, dường như vừa kết thúc suy nghĩ xong. Phùng Vũ Hằng nói không ngừng nghỉ, nóng lòng muốn kéo Hạ Sở nói liên miên dữ dội. Ethan kịp thời ngăn chặn nói, được rồi, Megan còn muốn đến những nhóm khác xem thử. Khuôn mặt của Phùng Vũ Hằng thất vọng, cứ như một đứa trẻ đáng thương bị mẹ ruột vứt bỏ. Thế này là sắp đi rồi. Hạ Sở lại có chút ngại rời đi. Ai mà bị đôi mắt như cố nhiệt này nhìn chằm chằm đều sẽ không nhấc chân được. Rõ ràng thì Ethan lạnh lùng là một ngoại lệ. Lịch trình rất gấp, hãy thông cảm. Phùng Vũ Hằng nhìn về phía Hạ Sở, đáng thương hề hề nói, Megan, cô không cần MG nữa hay sao? Nó cần cô, nó cũng là bé cưng của cô mà. Thế này thì Hạ Sở đã nhấc chân nổi rồi. Ai mà nhìn thấy tên thần kinh thế này cũng đều sẽ muốn bỏ chạy. Hạ Sở nói, có thời gian tôi sẽ lại ghé qua. Phùng Vũ Hằng rất đau buồn. Không, không có thời gian ghé qua. Megan, khi nào cô quay về chủ trì công việc nha? Xin thứ lỗi, Megan của anh sợ là không thể quay về được nữa. Rời khỏi nhóm thực nghiệm MG, Ethan lại dẫn Hạ Sở đến những nhóm thực nghiệm khác. Cả phòng thực nghiệm D còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Hạ Sở. Dự án liên quan đến cũng nhiều đến mức làm người ta líu lưỡi. Ethan chỉ dẫn cô đến xem những dự án nghiên cứu phát triển chủ yếu và có tiến triển nổi bật. Cô đã muốn rớt cằm xuống đất rồi. Xe không người lái, máy bay không người lái, hạt máu, máy tính lượng tử, phân biệt giọng nói, thiết bị phiên dịch đồng ngụ giọng nói, bản đồ điện tử, thiết bị trí năng di động nhanh gọn, đồ nội thất thông minh, thành phố thông minh internet vạn vật, giám đốc trí tuệ nhân tạo. Sổ tay của cô chính là bán thành phẩm đi. Đây gọi gì mà phòng thực nghiệm D cơ chứ? Dứt khoát gọi là trung tâm khoa học tiên tiến vượt thời đại luôn đi. Ngoại trừ vấn đề về tình hình trong nước nên không có cách nào chế tạo tên lửa ra, thì Giang Hành Mặc như thế này đã là làm hết những thứ có thể làm được đi. Những từ ngữ từ phía trên đây, nếu như xuất hiện bên trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng thì còn được đi, nhưng lại xuất hiện ngay trước mắt, còn đang được chi một số tiền khổng lồ để nghiên cứu và phát triển, làm cho người ta cảm thấy thật đáng sợ mà. Đúng, không phải là nực cười, mà là đáng sợ. Suốt cả đoạn đường Hạ Sở vậy mà lại có cảm giác nổi da gà, sởn gai ốc. Có thể là người ngoài, thậm chí là người trong ngành. Ví dụ như cô Ước Hàng đều cảm thấy phòng thực nghiệm đây là một xưởng đồ chơi cỡ lớn của Giang Hành Mặc. Nhưng một khi bước vào trong, một khi tiếp xúc với bầu không khí của nơi này, một khi nhìn thấy những chàng trai trẻ thực sự cố gắng vì nó, cảm giác sôi sục khi máu huyết đang ngủ say, được đánh thức đổ bổ nhào trên trước mặt, làm cho tâm trí người ta phải hướng về. Không phải trò đùa, không phải trò chơi, mà là thật sự có một nhóm người như vậy. Một nhóm người tài giỏi trên mọi ý nghĩa đang phấn đấu không tiếc mọi giá, không vì tiền, không vì lợi ích. Bọn họ giống như những đứa trẻ mãi không chịu lớn, chỉ vì muốn thay đổi thế giới này. Điều này trong mắt những người trưởng thành cứ như là cửa cho qua chuyện, nhưng điều làm cho người khác khâm phục chính là bọn họ quả thực là có năng lực như vậy. Thời đại không ngừng thay đổi, những người tạo ra một thời đại mới sẽ luôn bị thời đại cũ xem như là khác loài. Giang Hành Mặc là một kẻ khác loài. Lúc Hạ Sở rời khỏi phòng thực nghiệm D, đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo lại. Có lẽ cô và Giang Hành Mặc không phải là một cặp vợ chồng phù hợp, cũng có lẽ hai người kinh doanh rất tệ về mặt tình cảm và cuộc sống. Nhưng Hạ Sở nghĩ trước khi bắt đầu cuộc hôn nhân này, cô và Giang Hành Mặc là bạn, hoặc nên nói là đồng đội. Chuyện mà anh đang làm, cô đồng ý. Cô thở nhẹ, cuối cùng cũng đã có can đảm. Cô đến từ 10 năm trước cũng được, mất trí nhớ cũng được. Cô định nói với Giang Hành Mặc, không vì điều gì khác, chỉ là không muốn phá hủy đi phòng thực nghiệm D. Cô phải thật thà trung thực mà nói với anh, công việc mà anh giao cho cô đã không có cách nào đảm nhiệm được nữa. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 8 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.